Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813. Triệu Khương Lan cười khổ, trước đây thiếp không để ý đến, suýt chút nữa đã quên, nàng ta cũng có người để uy hiếp, ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Bắc Quý chính làm điểm yếu của nàng ta. Đầu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thẩm Hy Nguyệt đáng trách nhưng tình cảm đối với Mộ Dung Bắc Quý đúng là chân tình. Cẩn thận nghĩ lại, nàng ta rõ ràng yêu tha thiết Mộ Dung Bắc Quý mà lại vì hắn mà tiếp cận Mộ Dung Bắc Uyên, làm sao không đáng thương được đây. Chờ dọn thức ăn lên, bụng Triệu Khương Lan cũng đã đói, lập tức lấy lại tinh thần rửa mặt một chút, đứng dậy ăn. Nàng không muốn ăn cháo loãng, sờ sờ nghĩ Triệu Khương Lan cần bổ một chút cũng bảo người ta nấu canh cá. Khả năng là bởi vì Triệu Khương Lan quá mệt mỏi, vị giác có chút không nhạy. Cho nên nàng nếm canh cá một chút giống như chỉ cảm thấy vị tanh nồng, ngược lại không có mùi tươi. Bởi vì Triệu Khương Lan không có khẩu vị, miễn cưỡng uống một bát rồi bỏ xuống. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng, làm sao canh không ngon sao, chắc là mùi vị quá thanh đạm, không ngon miệng, thiếp không uống được nữa. Chàng uống nhiều một chút đi, chàng cũng phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Thấy Triệu Khương Lan hầu như không động đũa, trong lòng Mộ Dung Bắc khó chịu. Chẳng biết vì sao tâm tình của hắn lập tức nôn nóng. Giống như trong thân thể có một sự kích động dâng lên, vốn dĩ Triệu Khương Lan không hề để ý, chuẩn bị cúi đầu ăn chút cơm. Ai biết Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên đập chén canh xuống đất. Bảo người phòng bếp tới đây, tại sao tay nghề kém như vậy, không thấy khẩu vị của Vương Phi không tốt sao, sao? Không làm ngon một chút, Triệu Khương Lan sợ hết hồn, nàng vội vã để đũa xuống nắm chặt tay Mộ Dung Bắc Uyên. Chàng đừng tức giận, thiếp không có chuyện gì. Không phải là vấn đề của phòng bếp, là vị giác của thiếp xảy ra chút thói xấu, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không dễ nhìn, bọn họ làm sao một chút việc nhỏ cũng không làm được. Triệu Khương Lan sờ tay hắn trấn an, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chàng đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, không đáng. Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên giống như có cây đuốc, thiêu đốt, làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nhìn thấy dáng vẻ Triệu Khương Lan ân cần, hắn lại cảm thấy tự trách, không hiểu tại sao mình đột nhiên tức giận. Đám người hầu cũng sợ tới mức quỳ xuống một loạt, dù sao trước nay Mộ Dung Bắc Uyên rất ít khi sẽ tính toán chỉ ly đồ ăn thức uống. Bọn họ đều rất là lo lắng. Xin lỗi Khương Lan, ta không biết tại sao mình tức giận, ta chính là có chút không khống chế được. Triệu Khương Lan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc Tuyết Nhi còn chưa chết, ban đầu nàng phát hiện đầu mối độc tình, đã từng liên thủ với Giang Dương thăm dò một lần. Bọn họ thử giấu Tuyết Nhi ở phủ của Giang Dương mấy ngày, những ngày đó tâm trạng của Mộ Dung Bắc Uyên kém đến cực điểm. Giống như một chút việc nhỏ nhặt cũng có thể làm cho hắn nổi trận lôi đình. Có lẽ hiện tại Tuyết Nhi không còn, hắn lại tái phát. Trong lòng Triệu Khương Lan có chút khó chịu, không nhịn được ôm lấy hắn. Được rồi, không liên quan, chỉ vì chàng lo lắng cho thiếp mới nổi nóng như thế, thế nhưng chàng xem thiếp ăn món ăn khác đều rất ngon, không nên tức giận có được hay không? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng giống như người bạn nhỏ khẽ động viên tinh thần hắn. Tâm trạng nóng này của Mộ Dung Bắc Uyên chỉ một chút như vậy có thể khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm lấy eo nàng, đem cằm chống lên bả vai Triệu Khương Lan. Được không tức giận, Triệu Khương Lan vỗ vỗ sau lưng hắn, trong lòng lại mơ hồ lo lắng. Cách chương.